Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trái lão thái bà kia, nhìn ra 70 tuổi bộ dạng, tóc trắng xóa, nhưng mà tinh khí thần lại là vô cùng tốt, có loại tóc bạc mặt hồng hào cảm giác, cái này có lẽ chính là nghĩ muốn đưa hắn vào chỗ chết Tần gia lão thái Tần Lệ Văn rồi. Tần Lệ Văn đối diện chính là một người đầu chọc lão giả, nhìn ra sắc mặt có chút âm vụ, nhìn ra rất là âm hiểm bộ dạng. Tại nơi này đầu chọc lão giả bên cạnh, chính là một cái hai mặt mang dáng tươi cười ách lão giả, nhìn ra rất là hiền từ bộ dạng, chứng kiến Tần Thiên bọn người đến rồi, tức khắc lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tần lão gia tử mang theo mọi người trực tiếp đi tới cái bàn nơi cao nhất, nhìn xem chúng nhân nói, hôm nay, chúng ta Tần gia sắp nghênh đón ba vị thành viên mới, bên này là ta tam đệ huyết mạch, Trấn Long vợ chồng, còn có Tần Thiên vợ chồng, chắc hẳn mọi người cũng biết, ta cũng không giới thiệu nhiều, mọi người có ý kiến gì sao? Tần lão gia tử nói xong liền nhìn xem Tần lão thái ba người. Ba cái huyết mạch, ta đương nhiên là không có ý kiến gì, Tần gia huyết mạch, tất nhiên là phải quay về Tần gia đấy. Cái kia hiền từ lão già nhìn xem Tần lão gia tử cười nói, Tần lão gia tử thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía hai người khác. Cái kia sắc mặt âm vụ lão giả nhìn thoáng qua Tần Lệ Văn, không nói gì. Tần Lệ Văn nhìn xem Tần lão gia tử, thản nhiên nói, ngươi là gia chủ, ngươi làm chủ, hơn nữa còn là tam đệ huyết mạch, chúng ta có thể có ý kiến gì đây này, chỉ bất quá ta là lo lắng cái này đến cùng phải hay không ba cái huyết mạch, không muốn giữa đường tùy tiện chạy, đến vài cái Amiu A cẩu tạp trùng huyết mạch đến giả mạo ba cái huyết mạch, vậy chúng ta Tần gia đã có thể làm trò cười, mất mặt rồi. Tần Lệ Văn mới mở miệng. Trực tiếp chính là ngôn ngữ ác độc nhục nhã Tần Thiên bọn người là dã tạp chủng, Tần Thiên sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, Tần lão gia tử cũng là như thế. Cái kia sắc mặt âm vụ lão giả nhìn xem Tần Lệ Văn mở miệng, cũng mở miệng nói, nhị tỷ nói không sai, đại ca có thể ngàn vạn không nên bị người lừa, thói đời bây giờ, nhân tâm không cổ a. Lão giả này mới mở miệng, Tần Thiên chính là hiểu rõ đại khái tình huống, dựa theo trước khi Tần Văn lời đã nói gia tộc tình hình đến xem, cái này ngân lộ lão giả bởi vì nên Tần gia số thứ 3 nhân vật Tần Nhâm, cùng Tần Lệ Văn là cùng một nhóm. Cái kia hiền từ lão giả chính là Tần Văn gia gia, Tần Trọng. Hừ, Lệ Văn, ngươi đây là ý gì? Tần lão gia tử nhìn xem Tần Lệ Văn lạnh lùng nói. Ta có thể có ý gì à, ta chính là nhắc nhở đại ca già rồi không nên hồ đồ, bị người lừa cũng không hay, đúng không? Tần Lệ Văn nhìn xem Tần lão gia tử chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ vẻ đắc ý thần sắc. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Lệ Văn, trên mặt sắc mặt giận dữ đột nhiên biến mất. Mỉm cười, sau đó nói, ngươi nói không sai, có loại khả năng này, bất quá nghe bọn nó nói nhà của ngươi Long Nhi, cùng Thiên Nhi hôm nay vừa mới tỉ thí một phen, Thiên Nhi cái này ngươi tận cùng bên trong nhất cái gọi là, tạp chủng vận dụng lão tổ chủ sáng lập bá vương, quyết đem ngươi coi trọng nhất cháu trai đánh cho răng rơi đầy đất, chật vật chạy trốn, theo đạo lý mà nói, không phải Tần gia chính thống huyết mạch là không cách nào tu luyện bá vương quyết, thế nhưng mà Thiên Nhi có thể tu luyện, điều này nói rõ cái gì, tất cả mọi người rõ ràng a. Tần lão gia tử một phen nói ra, tức khắc trong phòng tất cả mọi người hướng đến đứng tại Tần Lệ Văn, sau lưng Tần Long bổ tới, từng cái không nghĩ, tới được xưng gia tộc đệ nhất cao thủ rõ ràng bị Tần Thiên đem đánh bại, tức khắc không ít người cẩn thận nghị luận. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Đúng vậy a, còn xưng là đệ nhất, rõ ràng bị người đánh cho răng rơi đầy đất chạy trốn, cũng quá mất mặt rồi. Đúng vậy a, đúng a. Những thanh âm nghị luận này mặc dù nhỏ, nhưng lại là một chữ không sót truyền vào Tần lão thái trong lỗ tai. Tức giận đến nàng tràn ngập lửa giận, lại là không chỗ vung ra, cực kỳ ấm ức. Vốn nàng là nghĩ muốn khó xử một chút Tần lão gia tử, không nghĩ tới Tần lão lá cây, cũng chỉ trực tiếp chính là đang tại trước mặt tất cả mọi người đem hôm nay Tần Long, bại trong tay Tần Thiên sự tình đem vạch trần ra, còn nhấn mạnh như vậy rõ ràng, phản nhục nhã nàng một trận, một cái chính thống huyết mạch đánh không lại một cái tạp chủng huyết mạch, cái này hoàn toàn chính là trắng trợn đánh mặt của nàng a. Là vì cái gì a? Người nếu như không tin, Thiên Nhi có thể phơi bày một ít. Tần lão gia tử nói xong ra hiệu một chút Tần Thiên. Tức khắc khủng bố sát khí chính là từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, một đầu màu đỏ như máu ngũ trảo kim long từ Tần Thiên trên người chậm rãi bay ra, quấn quanh tại Tần Thiên trên người. Cùng lúc đó, một cỗ tỷ nghệ thiên hạ khí thế cũng là lập tức phát tán ra, trong phòng người nhìn xem Tần Thiên, trong lòng rõ ràng sinh ra một tia sợ hãi. Tốt rồi, Thiên Nhi, thu lại a. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên lập tức liền đem toàn thân huyết khí thu vào. Trong phòng rất nhiều người tức khắc cảm giác toàn thân một hồi nhẹ nhõm, Tần Thiên trên người khí huyết sát quá kinh khủng. Thế nào, đều không có ý kiến đi à nha? Tần lão gia tử nhìn xem Tần Lệ Văn phản ứng của hai người rất là thỏa mãn, hai người đều không nói gì, biểu thị chấp nhận. Tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy thì như vậy định rồi, Tần Thiên một nhà từ nay về sau chính là chúng ta Tần gia chi nhân, về sau mọi người phải trợ giúp lẫn nhau, không muốn tận lực đi khó xử Tần Thiên, nếu không để cho ta biết, ta liền nghiêm trị cái này nhất mạch, không đơn giản chỉ là một người, mọi người nhớ kỹ. Tần lão gia tử thần sắc nghiêm túc, âm sắc cũng lạnh, mọi người một câu cũng không dám nói. Tần Trọng đến lúc đó cười cười nói, đại ca yên tâm, sau này sẽ là người một nhà, chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố tam ca lưu lại huyết mạch, ai khi dễ ba cái huyết mạch, chính là khi dễ tam ca, ta tất nhiên sẽ không đáp ứng. Tần Trọng lời nói này xem như bày tỏ thái độ rồi, ủng hộ Tần Thiên bên này. Tần Lệ Văn cùng Tần Nhâm nhìn xem Tần Trọng, trên mặt đồng thời lộ ra một chút âm lãnh. Tốt, tứ đệ, có ngươi những lời này ta an tâm, được rồi, mọi người ăn cơm đi. Tần lão gia tử nói xong liền ngồi xuống, phân phó bên cạnh quản gia cho Tần Thiên một nhà an bài vị trí. Một bữa cơm tối chưa ăn xong, Tần Lệ Văn cùng Tần Nhâm liền trước sau rời đi, bọn hắn cái kia nhất mạch người cũng là trước sau rời đi, trên bàn chỉ còn lại Tần Thiên Tần lão gia tử cùng Tần Trọng bọn người rồi. Mọi người trái lại ăn rất vui vẻ, một bên ăn một bên trò chuyện, dừng lại, một chầu phát ăn trọn vẹn 5 cái giờ đồng hồ. Ăn xong về sau chính là 10 giờ hơn Tần lão gia tử an bài quản gia cho Tần Thiên, người một nhà an bài chỗ ở, sau đó liền cùng Tần Trọng cùng một chỗ rời đi, hiển nhiên là đi thương lượng cái gì. Xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút, lão thái bà kia hôm nay dễ dàng như vậy liền để cho chúng ta tiến vào Tần gia, chỉ sợ là có cái gì hậu thủ rồi. Tần Chấn Long nhìn xem ba người chậm rãi mà nói. Hẳn là, chúng ta tiến vào Tần gia quá dễ dàng, lão thái bà kia cơ hồ không thế nào cản trở. Tần Thiên cũng nói. Ân, cẩn thận một chút, nhất là ngươi, Thiên Nhi. Tống Mỹ Liên nhìn xem Tần Thiên đầy mặt lo lắng. Yên tâm, mụ mụ, ta sẽ không xảy ra chuyện đấy. Đế đô, Tần gia. Tần gia lão thái thái trong phòng, Tần lão thái Tần Lệ Văn đang ngồi ở phòng phía trên, tại hắn phía trước đứng đấy mười mấy người, đều là Tần lão thái trực hệ con cháu. Các ngươi nhớ kỹ, không nên đi trêu chọc Tần Thiên, để tránh cho đại ca tìm được cớ gì đối phó chúng ta, minh bạch chưa? Tần lão thái nhìn xem mọi người nghiêm túc dặn dò. Vâng, cả đám cùng nói ra. Nhớ kỹ, không muốn trên miệng nói mà thôi, nếu ai phạm sai, ta tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hắn, mặt khác, phân phó các ngươi bên người những cái kia chi thứ cũng không muốn sằng bậy, rõ ràng sao? Rõ ràng. Vậy thì tốt, đều hạ nhân đi xuống đi. Tần lão thái nhìn xem chúng nhân nói, cả đám lập tức liền chuyển thân rời đi. Tần lão thái thái một mình một người ngồi ở trên ghế, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn. Buổi tối hôm nay nhục nhã Tần Thiên một nhà không thành, ngược lại bị nhục nhã, Tần Lệ Văn trong lòng một bụng hỏa. Hiện tại Tần Trọng đã là biểu lộ thái độ muốn đứng tại Tần Thiên bên này. Vốn Tần Lệ Văn lúc trước là nghĩ muốn đem Tần Trọng kéo qua đến chính mình bên này. Nói như vậy, Tần lão gia tử cho dù là gia chủ, cũng không phải là của nàng đối thủ, chỉ là không nghĩ tới Tần Trọng một mực bảo trì trung lập thái độ, hào hào liền thiên hướng Tần Thiên bên này, bộ dạng như vậy đến nay, nàng lúc trước thành lập ưu thế liền không còn sót lại chút gì rồi. Tần lão gia tử là gia chủ, Tần Trọng nắm giữ Tần gia 1/4 thực lực, cả hai cộng lại hoàn toàn là lực áp nàng bên này, vị trí gia chủ nàng quả quyết là không có cơ hội. Cho nên, hiện tại mấu chốt nhất đúng là Tần Thiên. Chỉ cần Tần Thiên chết rồi, vậy thì không có vấn đề, mọi chuyện đều dễ xử lý rồi. Hừ, Tần Thiên, ngươi thằng nhãi con này, ngươi nhất định phải chết. Tần lão thái lạnh lùng nói, lập tức vẫy tay một cái. Trong phòng, một cái toàn thân bị y phục màu đen mặt đầu, cũng bao trùm chỉ lộ ra một đôi mắt người đi ra, nhìn không ra là nam hay là nữ. Dạ lang, ngươi đi, đem cái kia diệt trừ, không nhất thiết phải tại trước giao thừa, minh bạch chưa? Tần gia lão thái nhìn xem người áo đen kia phân phó nói. Hắc y nhân nhẹ gật đầu, không có lên tiếng, lập tức chuyển thân biến mất. Ngày hôm sau, mới vừa buổi sáng, Tần Thiên liền tỉnh lại, Tần Chấn Long vợ chồng cùng Tiêu Du cũng là sớm tỉnh lại. Tần gia người hầu đã sai người đưa tới bữa sáng, Tần gia bên này ra lễ mừng năm mới hiềm khích, ăn Tết bên ngoài, ăn cơm đều là không cùng một chỗ. Tất cả gia đồ có chính mình đầu bếp làm tốt đồ ăn tiễn đưa tới. Người một nhà đang nắm lấy điểm tâm, Tần lão gia tử cùng Tần Trọng liền đến nhà viếng thăm, Tần Thiên một nhà vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ha ha, thế nào, còn thói quen à? Tần Trọng nhìn xem mọi người cười nói, buổi tối hôm qua mọi người tại trong phòng ăn hàn huyên hồi lâu, đã là phi thường quen thuộc. Đại bá, tứ thúc, mau mời ngồi. Tần Chấn Long vội vàng mời hai người ngồi xuống. Ân, chúng ta tới là chuẩn bị mang Tần Thiên tiến vào tổ địa, dẫn hắn đi gặp trưởng lão, thương lượng vị trí gia chủ sự tình, đồng thời kiểm tra một chút Tần Thiên, trong cơ thể lão tổ huyết mạch có bao nhiêu thuần khiết, các ngươi ăn cơm trước, không cần phải gấp. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Chấn Long mở miệng nói. Tốt. Tần Chấn Long nhẹ gật đầu, lập tức bốn người tiếp tục ăn cơm. Chỉ chốc lát, biến ăn điểm tâm xong, nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, Tần lão gia tử liền dẫn mọi người hướng đến Tần gia tổ địa mà đi. Tần gia tổ địa liền tại tòa này nhà cấp 4 đằng sau, Tần lão gia tử mang theo mọi người hướng đến nhà cấp 4 mà phía sau mà đi, trong đây đưa tay cực kỳ xâm nghiêm, ngay cả người trông coi thực lực đều đạt đến lục tinh ngũ giai trở lên. Tần lão gia tử mang theo mọi người đi đến một gia đồng thao trước cổng chính. Trong tay cầm ra một khối hình vuông lệnh bài, đặt tại cửa chính lỗ khảm bên trên, lập tức cửa chính liền ầm ầm mở ra, một đạo mang theo tia chớp màn sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, dường như không gian phong bạo đồng dạng, chớp động lên khủng bố năng lượng khí tức. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần gia tổ địa tại mặt khác một phiến thiên địa bên trong, chính là lão tổ khai sáng tiểu thế giới, các ngươi thân thể thả lỏng, không cần có bất luận cái gì kháng cự, trực tiếp đi vào là được. Tần lão gia tử nhìn xem mọi người Tần Thiên bốn người nói ra, lập tức ra hiệu bốn người tiến vào bên trong. Tần Chấn Long cái thứ nhất vào, ngay sau đó chính là Tần Mỹ Liên, Tần Thiên cùng Tiêu Du dắt tay cùng nhau tiến vào bên trong. Đi vào, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí chính là, từ bốn phía xung quanh hướng đến Tần Thiên thân thể phun tới, Tần Thiên thân thể không tự chủ được chính là hấp thu những thiên địa linh khí này. Nơi này thiên địa linh khí nồng độ không chút nào thấp hơn thần tàng không gian, đối với tu vi khá thấp tu giả có cái này vô cùng có lợi. Bất quá đối với Tần Thiên chỗ tốt lại là ít càng thêm ít, Tần Thiên hiện tại nghĩ muốn tấn cấp, nhất định phải siêu cấp khổng lồ linh khí mới được, nơi này linh khí tuy rằng nồng đậm nhưng mà đối với hắn hiệu quả cũng không lớn. Tần Thiên đánh giá một chút bốn phía xung quanh, phát hiện mình bốn người ở vào một cái đình nghỉ mát ở trong, đình nghỉ mát bên ngoài là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát vùng núi, bốn phía đều là tầng luyến núi non trùng điệp cự phong, uốn lượn khúc chiết sơn mạch, khắp nơi mờ mịt vờn quanh, hoàn toàn chính là đi tới một gia tiên gia thánh địa giống như. Cái này là Tần gia tổ địa a, Tần gia lão tổ quả nhiên là pháp lực vô biên a, rõ ràng khai sáng lớn như vậy một cái tiểu thế giới. Tần Thiên nhìn xem trong lòng âm thầm khâm phục, bất quá cái này tiểu thế giới so với chính mình thần tàng tinh cầu, lại kém một chút, không có lớn như vậy. Tần Chấn Long vợ chồng cũng là chưa từng gặp qua tiểu thế giới, trong lòng cũng là rất kinh ngạc, chỉ có Tiêu Du tương đối bình tĩnh, nàng là Côn Luân Tiên Cung xuất thân, đối với những này đều không có gì kinh ngạc. Chỉ bất quá lại là đối với Tần gia nội tình cảm giác được ngoài ý muốn. Siêu, xíu. Hai đạo bạch quang lóe lên, Tần lão gia tử cùng Tần Trọng cũng vào được. Nơi này chính là Tần gia tổ địa, nơi này diện tích tương đương với một cái gờ tỉnh, so với tứ đại thánh địa tiểu thế giới cũng không thua bao nhiêu. Tần lão gia tử nhìn xem mọi người giải thích nói, trong giọng nói mang theo tí ti kiêu ngạo chi sắc. Năm đó lão tổ kỳ tài ngút trời, tu luyện đến đỉnh phong, khai sáng cái này tiểu thế giới. Hy vọng gia tộc hậu nhân có thể một đời so một đời cường, chỉ tiếc càng về sau, lại cũng không có ai có thể đạt tới lão tổ cảnh giới. Ngẫu nhiên có mấy cái kinh tài tuyệt diễm hậu bối cũng là, không thể đạt tới lão tổ năm đó cảnh giới. Hy vọng ở kiếp này, Thiên Nhi, ngươi có thể đạt tới lão tổ cảnh giới. Tần Trọng nhìn xem Tần Thiên chậm rãi nói, trong ánh mắt mang theo vô tận mong đợi, Tần lão gia tử cũng là đồng dạng như thế. Hai vị gia gia, Thiên Nhi nhất định sẽ cố gắng đấy. Tần Thiên vội vàng nói. Ân. Đi thôi, chúng ta đi gặp mặt trưởng lão a. Tần lão Diệp Tử nói xong chính là thò tay bắt được Tần Thiên cùng Tiêu Du, hướng đến bầu trời bay vọt mà đi, Tần Trọng cũng là mang theo Tần Chấn Long vợ chồng hướng đến bầu trời bay vọt mà lên, hướng đến rất nhiều cao điểm trước mặt mọi người, trong đó một tòa cao nhất bay đi lên. Tòa này cao điểm cũng không biết cao bao nhiêu, bởi vì liếc nhìn không thấy cuối cùng, đỉnh núi đều bị chôn ở trong mây rồi. Tần lão gia tử mang theo Tần Thiên hai người cấp tốc xuyên việt đám mây, cao điểm đỉnh núi lập tức chính là lộ ra. Đồng thời còn có thể chứng kiến nơi đỉnh núi một gia cực lớn cũng cung điện, ở bên trên, chỗ đó chính là Tần gia thái trưởng lão chỗ cư trú. Mỗi một thời đại Tần gia gia chủ thoái vị sau đó, cũng sẽ tấn thăng làm thái thượng trưởng lão, tiến vào tổ địa, trở thành Tần gia nội tình chi ý, cùng gia chủ và cả thế hệ người cũng là như thế, một khi thoái vị, cũng sẽ tiến vào tổ địa trở thành thái thượng trưởng lão. Chương 898, đạt được lão tổ huyết tinh huyết tán thành rất nhanh, Tần Thiên bọn người liền đã rơi vào phong trên đỉnh. Thân ở khắp nơi một chỗ cực lớn trong sân rộng, chung quanh là khổng lồ cung điện quần lạc, khí thế rộng rãi, cực kỳ to lớn. Nơi này chính là Tần gia trưởng lão chỗ cư trụ, đồng thời gia tộc một ít đặc biệt xông ra, nổi bật tuổi trẻ tuấn tú tài giỏi, cũng sẽ bị đưa đi vào nơi này lại để cho thái thượng trưởng lão chỉ điểm tu luyện. Tần Long liền là vì tiến nhập tại đây tu luyện, tu vi mới lại nhanh như vậy nhanh chóng. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên bọn người giải thích nói. Vừa nói xong, chính giữa cung điện bên trong. Một cái đang mặc tuyết trường bào màu trắng lão giả là được bay ra, đã rơi vào mọi người trước mặt. Lão giả một thân áo bào trắng, dáng người gầy gò, đầu đầy tóc trắng, râu ria lông mi tất cả đều trợn nhìn, cầm trong tay một cây phất trần, một tay nắm bắt râu ria nhìn xem mọi người, trên người tản ra một cổ phiêu miểu khí tức, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng, thực lực thâm bất khả chắc. Đem làm đại gia chủ Tần Thần bái kiến Vô Phong trưởng lão. Tần lão gia tử xem lên trước mặt lão giả kính cẩn đạo, bên cạnh đảm nhiệm nặng cũng là như thế, Tần Thiên bọn người cũng thế gấp vội vươn tay thở dài hành lễ. Lão giả này là được Tần gia phần lớn cung phụng bên trong thực lực cường đại, nhất thái thượng trưởng lão, Tần Vô Phong, trưởng quản toàn bộ thái thượng trưởng lão điện, chính là Tần gia trước hai đảm nhiệm gia chủ, sống đến bây giờ, đã hơn 600 tuổi, vẫn là tinh khí thần 10 phần, không có chút nào suy bại dấu hiệu. Lão giả nhìn xem mọi người, ánh mắt đã rơi vào Tần Thiên trên người, lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Ân, miễn lễ, Tần Thần, ngươi tới cần làm chuyện gì phải chăng vì gia tộc này đệ tử? Thái thượng trưởng lão nhìn xem Tần lão gia tử chỉ vào bên cạnh Tần Thiên hỏi, đối Tần Thiên lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Vô Phong bộ dạng, trong nội tâm lập tức đại hỉ, vội vàng nói, đúng là, ta lần này dẫn hắn ra là muốn kiểm tra một chút huyết mạch của hắn tinh khiết độ. Hắn là trong gia tộc một người duy nhất có thể tu luyện bá vương quyết đệ tử. Thật sao? Tần Vô Phong nghe được Tần lão gia tử lời nói, trên mặt lập tức lộ ra càng nhiều nữa vui vẻ, trực tiếp là được hướng phía Tần Thiên đi đến, vòng quanh Tần Thiên dạo qua một vòng, thò tay tại Tần Thiên trên bờ vai vỗ vỗ. Hắn lại đánh bại Tần Long. Tần lão gia tử lại thêm một câu. Rất tốt, đi theo ta. Tần Vô Phong nhìn xem chúng nhân nói, lập tức quay người hướng phía cung điện bên trong mà đi, Tần Thiên bọn người rất nhanh đuổi kịp. Tần lão gia tử trên mặt lộ ra cực kỳ sáng lạn vui vẻ, theo vừa rồi thái thượng trưởng lão biểu hiện đến xem, đối Tần Thiên có thể nói là tương đương thỏa mãn, kế thừa vị trí gia chủ ưng thuận chưa vấn đề gì. Cả đám theo Tần Vô Phong tiến nhập trong đại điện. Trong đại điện không có một bóng người, chỉ có chính giữa để đó một cái cao hơn 1 mét phương đỉnh, bên trên khắc đầy lao nhanh ngũ trảo kim long, đủ loại kiểu dáng đều có, 4 cái góc cũng phân là đường hướng phía chu vi lao nhanh ra 4 đầu kim long. Nhìn về phía trên đại khí vô cùng. Nhìn về phía trên, thì có chủng quần long đằng phi cảm giác. Ngươi tới. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên lập tức liền đi tới, con mắt hướng phía tứ long phương trong đỉnh nhìn đi vào. Phương trong đỉnh chính giữa để đó một cái thanh đồng tiểu đỉnh, ước chừng 5-6cm cao, và chén rượu cười to, tạo hình và cái này đại học 5-4 long phương đỉnh vừa sờ đồng dạng, bất đồng chính là cái này tiểu đỉnh là treo ở giữa không trung, bên trong nở rộ lấy một giọt màu vàng huyết dịch, tản mắt ra vô cùng nồng hậu dày đặc năng lượng khí tức. Đây là lão tổ máu huyết, đem ngươi tay của mình cắt vỡ, tích một giọt máu huyết tiến vào bên trong, nhìn xem và lão tổ máu huyết phù hợp độ rất cao. Tần Vô Phong đối với Tần Thiên đạo, lập tức xuất ra một con dao găm đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên thỏ tay tiếp nhận, tại trên ngón giữa cắt một cái lỗ hổng nhỏ, lập tức một giọt máu tươi mất đi ra, đã rơi vào phương trong đỉnh, đã rơi vào cái kia tích màu vàng huyết dịch bên trên. Tần lão gia tử bọn người lập tức là được vây đi qua, nhìn xem tình huống như thế nào. Chỉ thấy Tần Thiên máu tươi rơi vào màu vàng huyết dịch bên trên, cái kia tích màu vàng huyết dịch bỗng nhúc nhích, lập tức trực tiếp đem Tần Thiên huyết dịch nuốt đi vào. Sau một khắc, cả tích màu vàng huyết dịch mãnh liệt run bắt đầu chuyển động, lập tức là được bay lên, bay đến Tần Thiên trước mặt, mãnh liệt trực tiếp là được hướng phía Tần Thiên mi tâm vọt tới, Tần Thiên lại phản ứng không kịp nữa, lập tức màu vàng huyết dịch là được tiến nhập Tần Thiên lông mày trong nội tâm. A! Đột nhiên, một cổ kinh khủng năng lượng lập tức là được hiện đầy Tần Thiên thân thể bốn phía. Trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác thân thể của mình giống như muốn nổ tung đồng dạng, đột nhiên cả người đột nhiên khống chế không nổi biến cao biến lớn lên. Một giây không đến, Tần Thiên trực tiếp theo 1m8 vóc dáng trực tiếp đã bạo tăng 4-5m cao, nhưng lại ở trên thân thể cũng thế biến thành bàng lớn lên, năng lực không ngừng tăng cường, Tần Thiên thực lực cũng thế phi tốc bay lên. Chuyện gì xảy ra? Tần lão gia tử kinh hãi. Ha ha ha, thật tốt quá, hắn đã nhận được lão tổ khẳng định. Lão tổ máu huyết chủ động và hắn dung làm một thể, mấy ngàn năm nay một người duy nhất, ha ha ha ha, chúng ta Tần gia sắp sửa tái hiện huy hoàng, thế hệ này gia chủ, tất nhiên là hắn. Tần Vô Phong hưng phấn mà ách phá lên cười. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài, những thứ khác thái thượng trưởng lão đều nhao nhao bị kinh động, toàn bộ hướng phía bên này chạy tới, chứng kiến hiện tượng như vậy đều ngây dại. Đạt được lão tổ huyết mạch đã đồng ý sao? Thật tốt quá! Chúng ta Tần gia sắp sửa lại hiện ra huy hoàng. Nguyên một đám thái thượng trưởng lão chứng kiến cái này ở bên trong tình huống, nhao nhao đại hỉ, có mấy cái càng là vui đến phát khóc a. Tần lão gia tử bọn người nghe Tần Vô Phong lời nói, cũng thế đại hỉ, Tần Vô Phong nói như vậy, Tần Thiên người gia chủ này là đem làm định rồi, về phần Tần Lệ Văn Tần đảm nhiệm hai người, đã hoàn toàn không cần phải xen vào. Tần Thiên giờ phút này đã trường cao đã đến hơn 10 mét cao, năng lực lập tức bắt đầu từ tiên thiên, tầng 3 thiên đỉnh phong trực tiếp đột phá đã đến tiên thiên tầng 4 thiên đỉnh phong, so với trước cường hãn gấp bội. Cùng lần đồng thời, tần thiên thực lực, cũng thế trực tiếp theo 5 sao cửu giai một câu bước vào lục tinh nhất giai đỉnh phong, rốt cục đột phá lục tinh cảnh giới, trở thành một cái khác cấp độ tồn tại. Từ nay về sau, tần thiên tính toán là chân chính tiến nhập cao thủ hàng ngũ. Tần gia lão tổ huyết mạch bang chủ tần thiên sau khi đột phá, nhanh chóng chính là đình chỉ xuống, bắt đầu và tần thiên huyết dịch dung hợp lại với nhau, lại để cho tần thiên huyết mạch trở nên càng thêm tinh khiết cường lớn lên. Rất nhanh, tần thiên bắt đầu từ cự nhân thời gian dần qua nhỏ đi xuống dưới, khôi phục đã đến bộ dáng lúc trước, bất quá giờ phút này nhưng lại đầu. Tần thiên vội vàng xuất ra quần áo thay đổi, vẻ mặt xấu hổ, vừa rồi đều bị xem hết. Thật tốt quá, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tần vô phong kích động cầm lấy tần thiên bả vai, hết sức hưng phấn. Quay trở lại trưởng lão, ta cảm giác huyết mạch năng lực so với trước mạnh gấp đôi. Rất tốt, hiện tại lão tổ máu huyết tiến nhập trong cơ thể của ngươi, biến thành ngươi trong máu một bộ phận. Tương lai ngươi chỉ cần đem sở hữu tất cả huyết mạch năng lực kích hoạt lên, ngươi có thể đạt tới lão tổ cảnh giới, thậm chí có thể siêu việt lão tổ. Tần vô phong càng nói càng kích động, nhịn không được chính là thò tay ôm lấy tần thiên, rất là thất thố, bất quá cái này cũng bình thường. Mấy ngàn năm mới ra tần thiên như vậy một cái huyết mạch, có thể không kích động phong sao? Tại tần thiên lúc trước, huyết mạch năng lực cường đại nhất chính là tần long, vốn tần vô phong đã là chuẩn bị đem tần long định vì kế tiếp nhiệm gia chủ. Không nghĩ tới ra cái tần thiên, mang cho hắn càng lớn kinh hỉ, cả lão tổ huyết mạch đều đã đồng ý, vị trí gia chủ tự nhiên là không phải tần thiên không còn ai. Chương 899, hãm hại tần thiên kích động một hồi lâu, phần lớn thái thượng trưởng lão mới bình tĩnh trở lại. Nhưng là trên mặt như cũ khó giấu vẻ kích động. Tần thiên ngược lại là không nhiều lắm kích động, mà là quét đồng dạng chu vi, phát hiện rõ ràng có hơn 20 vị thái thượng trưởng lão, không có một cái nào thực lực là thấp hơn thất tinh cảnh giới, quá kinh khủng, khó trách nói tần thiên thực lực có thể so với tứ đại thánh địa, vì bảy đại đem gia tộc đứng đầu, đây là có thực lực đó a. Thất đại gia tộc bên trong bất quá là 9 đại trên đài trưởng lão mà thôi, mà tần thiên, rõ ràng 20 mấy vị, hoàn toàn khiến cho bọn hắn bội số a. Có thể không trở thành đệ nhất đại gia tộc sao? Tần thần, các ngươi về trước đi, ngày mai giao thừa, ta sẽ xuất hiện tự mình huyễn bước vị trí gia chủ do ai kế thừa, đi thôi. Tần vô phong bình tĩnh bỗng chốc tâm tính, theo mặc dù là lại để cho tần lão gia tử mang theo mọi người về trước đi. Vâng, tần lão gia tử lập tức cung kính nói, theo mặc dù là mang theo mọi người rời đi, thối lui ra khỏi tần gia tổ địa, về tới tần gia nhà cấp 4 bên trong. Sau khi trở về, tần lão gia tử và tần nặng là được là cùng một chỗ rời đi, dặn dò tần thiên những ngày này cẩn thận một chút, tần chấn long vợ chồng cũng thế rời đi, nói là đi gặp bằng hữu, còn lại tần thiên và tiêu du hai người trong nhà. Tần thiên vừa mới đột phá, liền trở về phòng bên trong củng cố tu vi, tiêu du cũng thế trở về bên trong phòng của mình tu luyện đi. Giữa trưa, tần thiên tu luyện xong tất, bụng có chút đói bụng, liền từ bên trong phòng đi ra, nhìn tiêu du, vẫn còn tu luyện, tần thiên vậy. Không có quấy giày nàng, chính mình đi nhà hàng, lại để cho người hầu chuẩn bị đồ ăn. Tần thiên biểu ca, tại sao? Đúng lúc này, bên ngoài một nữ tử thanh âm vang lên, tần thiên lên tiếng, nhíu mày, lập tức đứng dậy hướng phía bên ngoài phòng khách mà đi. Vừa đi ra ngoài liền chứng kiến tuổi trẻ thiếu nữ đứng tử đứng tại cửa ra vào, bộ dáng và dáng người đều phi thường không tệ, có lồi có lõm, da bạch tướng mạo đẹp, xuyên cũng thế rất gợi cảm. Đại mùa đông, sẽ mặc một kiện màu xám cọng lông đâu rồi váy ngắn thêm màu đen tất chân. Hơn nữa còn là đủ cái rắm cái chủng loại kia, đại cổ áo, nhưng là ngực nhưng lại mở một đạo khe hở, trực tiếp kéo đến trước ngực hai cái tuyết trắng viên thịt trước mặt, đạo kia khe hở bị nàng tuyết trắng viên thịt khẽ trống, lập tức liền tách ra rất lớn khe hở, hai cái tuyết trắng viên thịt cũng thế lộ ra hơn phân nửa, rất là mê người. Tần thiên biểu ca ngươi tốt, ta là tần linh. Thiếu nữ rất là hoạt bát lao đến, ôm lấy tần thiên cánh tay, hai cái đại mềm mại trực tiếp là được lách vào tại tần thiên trên cánh tay, một hồi mềm mại. Đồng thời một cổ mê người mùi thơm của nữ nhân vị cũng thế bay vào tần thiên, trong lỗ mũi. Tần linh biểu mỗi người tốt ngươi có thể trước buông tay ra sao? Tần thiên nhìn xem tần linh thản nhiên nói, thò tay đem tần linh theo đẩy lên người của mình mở. Như thế nào, biểu ca, ngươi không thích ta sao? Tần linh lập tức là được làm ra một bộ đáng thương sở sở bộ dạng. Không có, ta chỉ là không thói quen lần thứ nhất gặp mặt tự thân thiết như vậy. Tần thiên thản nhiên nói, hì hì, không có sao á. Về sau chúng ta đều biết rất quen thuộc đúng á, nói không chừng biểu ca ngươi về sau còn có thể cưới ta đâu rồi. Tần Linh nói xong lần nữa thỏ tay ôm lấy Tần Thiên cánh tay. Tần Thiên vừa định đẩy ra Tần Linh, mãnh liệt, đúng lúc này, Tần Linh đột nhiên giật ra cuống họng hô to lên. Cứu mạng a, phi lễ a, Tần Thiên phi lễ ta à. Tần Linh một bên hô to, một bên mãnh liệt đem chính mình tất chân xé nát, một bộ cũng thế lập tức xé nát, chính mình đem chính mình làn váy cho nhấc lên lên. Chăm chú vài giây tầm đó, mãnh liệt tần linh toàn thân là được toàn bộ bại lộ đi ra, một bộ bị xâm phạm bộ dạng. Tần Thiên không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng phải làm như vậy, trong lúc nhất thời chưa quay người trở lại, các loại. Tần Thiên phục hồi tinh thần lại về sau, bên ngoài đã xông tới 4-5 người. Cầm thú, ngươi rõ ràng dám ở dưới ban ngày ban mặt phi lễ muội muội ta giết ngươi. Cầm đầu một người nam tử hướng về phía Tần Thiên giận dữ nói, một quyền là được siêu tắc thì Tần Thiên nện tới. Tần Thiên một tay lấy cầm lấy chính mình Tần Linh cho đẩy ra, trực tiếp là được rất nhanh tránh ra, lại để cho nam tử công kích bị vô ích chụp hụt. Ô ô, ca ca, ngươi muốn báo thù cho a, tên cầm thú này muốn phi lễ ta à, ô ô ô. Tần Linh ôm lấy nam tử ô khóc giống lên. Đừng khóc, không có việc gì không có việc gì, ta đã đi gọi ra già đã đến, tất nhiên sẽ không bỏ qua tên cầm thú này. Nam tử vội vàng nói, Tần Thiên, ngươi mới vừa tiến vào Tần gia, rõ ràng tự dám trong gia tộc đối biểu muội phi lễ, quả thực không bằng cầm thú, loại người như ngươi người, không xứng họ Tần. Đúng đấy, trục xuất Tần gia. Đúng vậy, trục xuất Tần gia. Vài người khác chỉ vào Tần Thiên chỉ trỏ hô lên. Tần Thiên nhìn xem đám người này, sắc mặt lạnh nhạt xuống dưới, rất hiển nhiên, đám người này là ở vu oan chính mình, muốn đem chính mình trục xuất Tần gia, loại thủ đoạn này là ở là quá mức thấp kém, bất quá tình huống hiện tại đến xem, đối với chính mình rất bất lợi, đám người này hiển nhiên là dự mưu tốt rồi, đến lúc đó nhất định sẽ tại gia chủ, trước mặt thống nhất đường kính nói mình phi lễ Tần Linh. Điểm này rất phiền toái, mặc dù biết đối phương là vu hãm chính mình, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, nhưng là mấu chốt là chưa chứng cớ, nói như vậy, Tần lão gia tử cũng đã biết thật khó khăn. Đang lúc Tần Thiên nghĩ đến, đúng lúc này, bên ngoài mặt khác một nhóm người lại đi đến, cầm đầu chính là cái đầu chọc lão giả, vẻ mặt âm vụ, là được Tần gia ba nhân vật, Tần đảm nhiệm. Gia gia, ngươi muốn vì làm chúa ơi, Tần Thiên muốn phi lễ ta. Tần Linh chứng kiến Tần đảm nhiệm đã đến, lập tức là được khóc lớn lấy hướng phía Tần đảm nhiệm mà đi, muốn Tần đảm nhiệm vì tự mình làm chủ. Nhưng là giờ phút này Tần đảm nhiệm sắc mặt lại là phi thường khó coi, nhìn xem Tần Linh càng là một bụng lửa giận a, ngươi đem làm mọi người đều là mù lòa a, nhìn không ra ngươi là cố ý vu oan a, cái này nếu để cho Tần thần bắt được chứng cớ, hắn cái này nhất mạch tự xong đời. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Tần lão gia tử và Tần Nặng cũng tới, bọn hắn nghe được Tần Thiên phi lễ Tần Linh, tin tức lập tức là được rất nhanh chạy tới, nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tần Thiên như thế nào sẽ phi lễ Tần Linh a? Tần Linh chứng kiến Tần lão gia tử tới rồi sao, lập tức liền khóc nói, gia chủ, ngươi muốn cho ta làm chúa ơi, Tần Thiên dưới ban ngày ban mặt muốn phi lễ ta, nếu không phải ca ca bọn hắn tới kịp lúc, ta tự chịu khổ hắn độc thủ. Đúng vậy a, gia chủ, ngươi muốn vì tiểu muội làm chúa ơi, chúng ta đều thấy được. Tần Linh ca ca vội vàng nói, đúng vậy a, chúng ta cũng nhìn thấy. Chúng ta đều thấy được. Vài người khác cũng thế nhao nhao nói ra. Tần đảm nhiệm nhìn xem Tần Linh bọn người hiện tại lửa giận đầy ngập, hiện tại hắn cái cầu nguyện Tần lão gia tử không phải tìm được chứng cớ gì mới tốt, nếu không thì phiền toái. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Linh bọn người, liếc thấy đi ra cái này mấy người là ở cố ý diễn kịch hãm hại Tần Thiên. Thật sao, Tần Thiên rõ ràng làm ra loại này xúc sinh không bằng chuyện, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói là sự thật, ta đây lập tức liền đem Tần Thiên trục xuất Tần gia. Tần lão gia tử lớn tiếng nói. Chương 900, thẩm vấn Tần Linh bọn người vừa nghe đến Tần lão gia tử lời nói, lập tức cực kỳ hưng phấn. Cái này chính là các nàng muốn kết quả, đem Tần Thiên trục xuất khỏi Tần gia. Như vậy về sau vị trí gia chủ tự là Tần Long được rồi. Một khi Tần Long làm nhà ở, đến lúc đó Tần Nhậm địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, mà các nàng giúp Tần Nhậm trừ đi Tần Thiên, tự nhiên là công thần, nhất định sẽ đã bị ngợi khen. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghĩ tới đây, Tần Linh cũng không khỏi hưng phấn lên, bất quá trên mặt vẫn là khóc sướt mướt thần sắc. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên mở miệng hỏi, Thiên Nhi, ngươi nói, phải chăng như nàng theo như lời, ngươi phi lễ nàng? Không có. Tần Thiên trực tiếp không nhận chối bỏ mất. Nói bậy, tự là có, tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi tên cầm thú này muốn phi lễ ta. Tần Linh lập tức là được chỉ vào Tần Thiên kêu lớn lên. Đúng vậy a, chúng ta đều nhìn thấy, ngươi mơ tưởng nói xạo. Đúng đấy, chứng cớ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng tụ tại, mơ tưởng nói xạo. Mặt khác mấy cái nhao nhao chỉ trích nổi lên Tần Thiên, Tần Thiên tình cảnh lập tức nguy hiểm mà bắt đầu. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên cũng thế ngắt một thanh đổ mồ hôi, tuy nhiên biết rõ là vụ oan, nhưng lại không có biện pháp chứng minh a, tình thế đối Tần Thiên rất không ổn. Bất quá Tần Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xem Tần Linh thời gian dần qua nói, ta hôm qua mới tiến vào Tần gia, đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay cũng thế một mực tại tu luyện, vừa mới đi ra, ngươi tự chạy vào ôm tay của ta hô biểu ca ta, ta không cho ngươi ôm, ngươi tự hô to phi lễ, hại chính mình xé nát chính mình một bộ, nói ta phi lễ ngươi, mà các ngươi người cái, xuất hiện cũng quá kịp thời đi à nha, nơi này chính là ta Tần Thiên chỗ ở, cách các ngươi chỗ ở ít nhất cũng có trên dưới 100 em, nàng vừa hô một câu phi lễ, các ngươi liền vọt vào đã đến, trước sau thời gian không cao hơn 2 giây, tốc độ của các ngươi vậy, quá nhanh đi, các ngươi sẽ thuấn di sao, hoặc là nói, các ngươi trùng hợp tại cửa nhà ta miệng đâu rồi. Nếu như là trùng hợp, vậy cũng quá đúng dịp, cùng một chỗ trùng hợp tại cửa nhà ta cửa ra vào làm gì a? Chẳng lẽ các ngươi biết rõ ta sẽ phi lễ Tần Linh, sau đó các ngươi liền chạy ra khỏi ra làm chứng sao? Ngươi nói bậy, chúng ta là cùng đi tìm Tần Linh luyện võ. Một tên vội vàng hô lớn. Đúng vậy, chúng ta là cùng đi tìm Tần Linh luyện võ. Một cái khác gia hỏa cũng nói. Tần Thiên xem của bọn hắn, sau đó nói, thật sao, như vậy, xin hỏi các ngươi làm sao biết Tần Linh ở bên cạnh đâu rồi? Cái này, đi. Tần Thiên cái này vừa hỏi, lập tức nguyên một đám không nói gì lên. Tần Nhậm nhìn xem trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, Tần lão gia tử bọn người nhưng lại thật cao hứng. Ta, chúng ta hỏi cái khác, người khác nhìn thấy sẽ nói cho chúng ta biết. Tần Linh ca ca vội vàng nói, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Thật sao, tốt, cái kia chính là nói các ngươi biết là ai nói cho các ngươi biết giàu. Tần Thiên nhìn xem mọi người cười cười, lộ ra một cái quỷ dị thần sắc. Đương nhiên đã biết, như thế nào lại không biết. Tần Linh ca ca vội vàng nói, rất tốt. Tần Thiên nhìn xem cái này mấy người. Bỗng nhiên ngay lúc đó là được thân hình rời khẽ động, rất nhanh hướng phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này mấy người phóng đi, rất nhanh ra tay, trực tiếp liền đem cái này mấy người toàn bộ đều cho đánh bại đã hôn mê. Ngươi làm gì, Tần Thiên? Tần Nhậm lập tức hô to, Tần lão gia tử bọn người nhìn xem Tần Thiên cử động cũng thế rất không minh bạch, không biết Tần Thiên muốn làm gì. Tam gia gia, không cần khẩn trương, ta chẳng qua là muốn biết chính xác đáp án mà thôi. Nhưng là vì để tránh cho bọn hắn thông đồng, ta tạm thời muốn đưa bọn chúng cho đánh ngất đi thôi, ngươi yên tâm, bọn hắn không có gì nguy hiểm tánh mạng, ta sẽ nhượng cho bọn hắn tỉnh lại. Tần Thiên cười cười, sau đó đem bên trong một tên cho bắt hết. Thái gia gia, ta làm như vậy không có vấn đề à? Tần Thiên nhìn xem Tần lão gia tử hỏi. Không có vấn đề, ngươi tiếp tục. Tần lão gia tử phê chuẩn nói. Các vị, tất cả mọi người đã nghe được, hắn nói, bọn họ cũng đều biết là ai nói cho bọn hắn biết, ta đây sẽ tới hỏi một chút. Là ai nói cho bọn hắn biết, mọi người nghe rõ ràng. Tần Thiên nói là xong liền đem trong tay cầm lấy người này cho cứu tỉnh. Người này vừa tỉnh dậy chứng kiến Tần Thiên lập tức cực kỳ kích động, trực tiếp là được giận dữ, ngươi vì cái gì đánh ngất xỉu ta? Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi là ai nói cho ngươi biết, Tần Linh ở chỗ này của ta. Tần Thiên nhìn xem người này hỏi, Viên Đình lão tứ. Người này nói thẳng, sau khi nói xong lập tức liền phát hiện không ổn, bởi vì hắn chứng kiến vài người khác đều chóng mặt ngã trên mặt đất. Một khi những người khác nói không phải Viên Đinh lão tứ lời nói, cái kia thì phiền toái, bọn hắn nói dối đã bị vạch trần. Mà giờ khắc này, những người khác cũng thế đã nhìn ra, Tần Thiên muốn làm gì? Tần Nhậm sắc mặt tại thời khắc này khó xem tới cực điểm, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, muốn xảy ra chuyện. Rất tốt, Viên Đinh lão tứ, như vậy chúng ta sẽ tới hỏi bỗng chốc những người khác. Tần Thiên nói xong trực tiếp đưa hắn đánh cho bất tỉnh, ném trên mặt đất, sau đó đem một cái khác bắt hết, cứu tỉnh. Nói, là ai nói cho ngươi biết Tần Linh ở chỗ này của ta? Tần Thiên nhìn xem người này hỏi. Người này nhìn trên mặt đất người, trong nội tâm một mảnh sốt ruột, lúc trước không có xuyến tốt khẩu cung a, làm sao bây giờ a? Tần Thiên nhìn xem hắn lấy bộ dáng gấp gáp, sinh lòng nhất kế, mở miệng nói, vừa rồi hắn nói là cổng bảo vệ A Tam nói cho hắn biết, không biết ngươi có phải hay không cổng bảo vệ A Tam nói cho ngươi, ta nghĩ các ngươi cùng đi, cũng hẳn là a. Người này nghe xong, lập tức là được bật thốt lên nói. Đối, là cổng bảo vệ A Tam nói cho chúng ta biết, tự là hắn. Lời này vừa ra, Tần Nhậm sắc mặt lập tức đen lại, khó xem tới cực điểm, mà Tần lão gia tử bọn người nhưng lại vui mừng cực kỳ khủng khiếp, trong nội tâm ám thầm bội phục, Tần Thiên thật đúng là có thủ đoạn a. Ngươi xác định sao? Tần Thiên lần nữa hỏi một câu. Xác định. Người này rất nghiêm túc điểm mệt mỏi gật đầu, lập tức liền bị Tần Thiên đánh cho bất tỉnh, ngay sau đó Tần Thiên đem Tần Linh ca ca bắt hết, cứu tỉnh. Ngươi nói là có người nói cho các ngươi biết Tần Linh ở chỗ này, như vậy xin hỏi là ai nói cho ngươi? Hừ, ngươi không tin sao, là đánh quét sân trường bá nói cho ta biết. Tần Linh ca ca nhìn cũng không nhìn chu vi, trực tiếp là được lẽ thẳng khí hùng hô lên, hô xong mới phát hiện không đúng, những người khác té xỉu, hơn nữa Tần Nhậm Tần Linh sắc mặt rất khó nhìn, lập tức, hắn liền biết rõ chính mình đã gây họa. ta nói sai, không phải cái này. Tần Linh ca ca vội vàng sửa lời nói. À, thật không, vậy là ai à? Cái này, ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra, dù sao cũng không phải là vừa rồi cái kia. Tần Linh ca ca sốt ruột mà nói. Như vậy à, nhưng là hắn mới vừa nói thế nhưng mà Trương Bá à, các ngươi là cùng một chỗ, chưa đạo lý không phải Trương Bá nói cho các ngươi biết đó à. Tần Thiên nhìn xem Tần Linh ca ca vẻ mặt nghi hoặc, lần nữa đào cái lừa bịp, chuẩn bị lại để cho Tần Linh ca ca nhảy đi xuống. Thật sao? Cái kia? Vậy cũng có thể ta nhớ lầm, hẳn là Trương Bá. Tần Linh ca ca vội vàng đổi giọng. Thế nhưng mà ngươi vừa rồi rất khẳng định mà nói không phải Trương Bá à. Ta nhớ lầm, hẳn là Trương Bá, đối, ta nhất định là Trương Bá, nhất định là Trương Bá. Tần Linh ca ca vô cùng khẳng định nói. Lập tức chung quanh nhiều mọi người bật cười, Tần Linh ca ca vẻ mặt khó hiểu. Chương 901, Đồng Văn Văn gặp chuyện người thật xác định là Trương Bá, không hề sửa lại. Tần Thiên nhìn xem Tần Linh ca ca, vẻ mặt mỉm cười, giống như tiết mục TV vấn đáp để đồng dạng. Ta xác định. Tần Linh ca ca rất nghiêm túc gật đầu nói, rất là kiên định bộ dạng. Cái kia tốt, ta hỏi lại ngươi, các ngươi là cùng đi, cùng một chỗ gặp được Trương Bá. Sau đó Trương Bá nói cho các ngươi biết Tần Linh ở chỗ này sao? Vâng. Tần Linh ca ca gật đầu nói. Tần Thiên nhìn xem hắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó thò tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay đầu nhìn xem những người khác mở miệng nói. Các vị, vừa rồi ta hỏi vấn đề so sánh với tất cả mọi người là nghe nhất thanh nhị sở, ta xem kế tiếp đâu một cái vậy. Cũng không cần phải hỏi. Như vậy, chúng ta bây giờ thì đem bọn hắn cũng gọi tỉnh, hỏi bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Thiên nói xong liền đem té xỉu mọi người cho đánh thức, nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên rất là lửa giận. Rõ ràng đưa bọn chúng mê đi hai lần, lẽ nào lại như vậy? Tốt rồi, chúng ta các ngươi mới vừa nói các ngươi là cùng đi tìm Tần Linh đúng không hả? Tần Thiên xem của bọn hắn hỏi. Đối, cùng đi, có vấn đề gì sao? Tần Linh ca ca có chút không kiên nhẫn mà nói. Tốt, ngươi mới vừa nói các ngươi là cùng đi, hơn nữa là cùng một chỗ gặp được Trương Bá hỏi Tần Linh ở chỗ này của ta, nhưng là vì cái gì? Các ngươi vừa rồi cho ra đáp án nhưng lại không giống với đâu rồi. Ngươi nói là cổng bảo vệ A Tam, ngươi nói là Viên Đình lão tứ, ngươi nói là Trương Bá, cái kia tốt, hiện tại mời các ngươi nói cho mọi người, vì cái gì các ngươi cho đáp án không giống với đâu rồi, các ngươi không phải gặp được một người sao, như thế nào thoáng cái gặp được ba người, sau đó một người hỏi một người, các ngươi cái này là muốn nói cho mọi người các ngươi có nhiều nhàm chán đâu rồi, hay là các ngươi ảo giác, đem một người xem trở thành ba người a, ta thật sự là lý giải không được, các ngươi cho mọi người giải thích a. Tần Thiên lời nói này vừa ra tới, lập tức cái này mấy người sắc mặt một mảnh cho tàn, không nghĩ tới từng người đều là nói ra một người khác, cái này chết chắc rồi, bị Tần Thiên vừa hỏi, cả đám đều không nói gì, nói không ra lời. Tại sao không nói a, giải thích bỗng chốc a, tất cả mọi người nghi hoặc lắm. Tần Thiên vẻ mặt trêu chọc bộ dạng xem của bọn hắn, người chung quanh cũng nhịn không được nở nụ cười, cái này mấy người giờ phút này mồ hôi lạnh đều xông ra. Gia chủ trước mặt nói dối, mặc dù nói dối không quan hệ nhiều lắm. Nhưng là hôm nay ách nói dối nhưng lại quan hệ đến Vu Oan Tần Thiên a, một khi bị điều tra ra là Vu Oan Tần Thiên, cái kia nhất định phải chết a. Nguyên một đám giờ phút này trong nội tâm sốt ruột phải chết, không biết làm thế nào mới tốt, Tần Linh ca ca nhịn không được hướng phía Tần Nhậm nhìn lại, chứng kiến chính mình ra ra mặt đen lên bộ dạng, thiếu chút nữa tự dọa đái, đầu cũng không dám ngẩng lên đi lên. Tần Linh hám trạch bộ dạng như vậy, lập tức sốt ruột phải chết, cái này nếu Vu hãm Tần Thiên chuyện bại lộ, nàng khả năng tự chết rồi a. Tần Thiên, bây giờ là ngươi phi lễ vấn đề của ta, ngươi và chuyện phiếm nhiều như vậy những thứ khác làm gì, gia chủ, thỉnh ngươi trừng phạt Tần Thiên. Tần Linh chỉ vào Tần Thiên nhìn xem Tần Lão Gia Tử nói. Tần Lão Gia Tử nhưng lại không nói gì, mỉm cười, sau đó nhìn về phía sắc mặt biến thành màu đen Tần Nhậm, tam đệ, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ à? Tần Nhậm nhìn xem Tần Lão Gia Tử, âm thầm thở dài một hơi, biết rõ vô lực xoay chuyển trời đất. Dừng một chút thần sắc, Tần Nhậm nhìn xem Tần Linh mở miệng nói. Đem chính ngươi làm sự tình tại gia chủ trước mặt một năm một người nói ra. A, Tần Linh nhìn xem Tần Nhậm, không biết hắn là cái gì một ít. Còn cần ta lặp lại sao? Đem ngươi vu hãm Tần Thiên chuyện nói ra. Tần Nhậm giận dữ hét, toàn bộ phòng mọi người bị hắn nổi giận thanh âm rơi xuống kêu to một tiếng. Tần Linh bị hù lập tức sắc mặt tái nhợt, thân thể một hồi lảo đảo, thiếu chút nữa chưa đứng vững, té trên mặt đất, thân thể cũng không khỏi phát run lên. Nhìn xem Tần Nhậm, Tần Linh biết rõ chuyện lần này là giữ không được. Trong nội tâm sau một lúc hối hận, theo mặc dù là một năm một người đem chỗ có chuyện nói ra, sau đó đứng ở nơi đó, chờ xử phạt. Tần Lão Gia Tử nhìn xem Tần Linh nói xong, sau đó đứng ra, thần sắc siết chặt, mở miệng nói, Tần Thiên gia quy điều thứ nhất bên trong tự quy định, gia tộc đệ tử tầm đó nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, nếu không đem trục xuất khỏi gia môn. Tần lão gia tử mỗi chữ mỗi câu nói cực kỳ hữu lực, từng cái lời thật sâu đục tiến vào trúng lòng người mặt, Tần Linh ca ca bị hù trực tiếp ngã trên mặt đất. Hừ, Tần Nhậm, từ hôm nay trở đi, ngươi tạm thời dỡ xuống trong gia tộc hết thảy chức vị, toàn bộ giao cho Tần Nặng quản lý, các loại. Ngươi chừng nào thì đem ngươi cái này nhất mạch được rồi dạy bảo hoàn tất, nói sau. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Nhậm lạnh lùng nói. Vâng. Tần Nhậm đáp, trong mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Về phần mấy người các ngươi, từ nay về sau trục xuất Tần gia, vĩnh viễn không được bước vào Tần gia nửa bước. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Linh bọn người, thần sắc lạnh như băng. Một câu, lập tức liền đem Tần Linh bị hù ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt sắc cho tàn chi sắc. Vốn cho rằng có thể vu hãm Tần Thiên, sau đó đến Tần Nhậm trước mặt tranh công, không nghĩ tới lơ là sơ suất, đem chính mình cho góp đi vào. Tần Linh giờ phút này hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lẻ. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau nếu ai dám hãm hại nhà mình đệ tử, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tần lão gia tử quát lớn. Vâng. Một đám Tần gia đệ tử lập tức cùng kêu lên đáp lời. Tốt rồi, tản a. Tần lão gia tử phất phất tay, lập tức tất cả mọi người liền rời đi. Tần lão gia tử cũng thế thở dài một hơi, vốn còn muốn như thế nào đối phó Tần Nhậm, không nghĩ tới Tần Linh rõ ràng chủ động đưa đến thăm, trời ban cơ hội tốt a. Tần lão gia tử lập tức là được thuận tay giải trừ đi Tần Nhậm, sở hữu tất cả chức vụ, về sau trong gia tộc, nói chuyện chi nhân liền chỉ có 3 cái. Ha ha ha. Thiên Nhi, làm tốt lắm, xinh đẹp, không hổ là ta Tần gia đệ tử. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên khích lệ nói. Ha ha, ta vậy. Chưa làm cái gì, cái là hắn nhóm quá ngu ngốc mà thôi. Tần Thiên cười cười, có chút không có ý tứ, đã lớn như vậy về sau, rất ít bị người khen ngợi quá đáng, bị Tần lão gia tử như vậy một khối. Rõ ràng có chút không thói quen. Ha ha ha. Người nói rất đúng, trước như vậy, chúng ta còn có việc, đi về trước, ngươi cẩn thận một chút. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên dặn dò, lập tức liền và Tần Nặng quay người rời đi. Nhìn xem hai người ly khai, Tần Thiên liền quay người hướng phía nhà ăn mà đi, bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn chưa mấy ngụm, điện thoại tự văng lên, Đồng Văn Văn gọi điện thoại đã tới. Tần Thiên, ngươi mau tới đây, bọn hắn ra ta gì nhỏ trong tiệm nháo sự. Đồng Văn Văn tại điện thoại bên kia sốt ruột hét lớn. Ai? Ai nháo sự? Tần Thiên lập tức hỏi. A. Tần Thiên vừa mới hỏi xong, mãnh liệt, điện thoại bên kia là được truyền đến Đồng Văn Văn hoảng sợ hét to một tiếng. Văn Văn. Tần Thiên lập tức sắc mặt đại biến, đối với điện thoại giống lên. Ngươi chính là Tần Thiên đúng không? Lý Khả Nhi cho ta đến Vương Phủ tỉnh bên này, nếu không, hai nữ nhân này nhất định phải chết. Trong điện thoại, đột nhiên là được thay đổi một cái thô cùng âm thanh nam nhân. Ngươi là ai, dám động nữ nhân của ta? Tần Thiên lạnh lùng nói. Hừ, ta là ai, ngươi đã đến rồi sẽ biết, trong vòng nửa giờ ngươi còn không qua đây, tự đợi đến cho hai nữ nhân này nhặt xác a. Đối phương nói xong trực tiếp liền đem điện thoại cho treo rồi. Móa nó, muốn chết. Tần Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói hai lời, lập tức là được đứng dậy hướng phía bên ngoài chạy vội mà đi. Chương 902, Hà Quỳnh Binh tìm đến người Đồng Văn Văn bên này. Giờ phút này, trong tiệm, hai mươi mấy người cầm trong tay gậy gộc đại hán đem Đồng Văn Văn và Tiểu Di, cùng với điếm người ở bên trong toàn bộ đều vây khốn tại công nhân trong phòng nghỉ, cửa tiệm vậy. Bị quan bế, bất luận kẻ nào đều không cho tiến đến. Đồng Văn Văn nhìn trước mắt những đại hán này, trong nội tâm cực kỳ sốt ruột, cầu nguyện Tần Thiên đuổi mau tới đây. Hừ, cô nàng, lớn lên cũng không tệ lắm, ngươi cũng không tệ, các loại, giáo huấn đã xong cái kia Tần Thiên, đại gia tự mang bọn ngươi tốt hưởng thụ đi. Cầm đầu một cái hèn mọn bị ổi đại hán nhìn xem Đồng Văn Văn và Hà Tuệ Linh, mê đắm đạo, bị hù hai người không tự chủ được sau này mặt thối lui. Nhưng là đằng sau nhưng lại vách tường, không đường. Yên tâm, không cần khẩn trương, ta sẽ rất thương yêu các ngươi. Hèn mọn bị ổi đại hán nhìn xem hai người sợ hãi bộ dạng càng là hưng phấn, nhìn về phía trên có chút kìm nén không được. Các ngươi đây là phạm pháp, dưới ban ngày ban mặt tại dưới chân thiên tử phạm pháp, sẽ bị xử bắn, đuổi mau thả chúng ta. Hà Tuệ Linh nhìn xem đại hán có chút khẩn trương đạo, hy vọng những lời này có thể hù dọa bỗng chốc đại hán này, nhưng là từ đại hán này phản ứng đến xem, rõ ràng cho thấy chưa có bất kỳ tác dụng gì. Hừ, biết rõ chúng ta là người nào sao, chúng ta là đế đô thất đại gia tộc một trong người của Hàn gia, xử bắn ta. Ai dám a? Ha ha ha ha. Đại hán nhìn xem Hà Tuệ Linh đắc ý cười ha ha. Hà Tuệ Linh lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, người của Hàn gia, thật sự chính là không ai dám xử bắn a. Hiện tại có thể làm sao bây giờ à, đến cùng chuyện gì xảy ra à, như thế nào tốt Tần Thiên sẽ chọc cho lên người của Hàn gia à. Hà Tuệ Linh trong nội tâm rất nhanh nghĩ đến, cũng muốn hỏi Đồng Văn Văn, nhưng là hèn mọn bị ổi đại hán tại trước mặt, lại không dám hỏi. Đồng Văn Văn thì là một câu cũng không dám nói, miễn cho nói nhiều hơn nhắm trúng cái này hèn mọn bị ổi nam nhân bất mãn. Đối với chính mình hai người làm cái gì chuyện cầm thú thì phiền toái, hiện tại mấu chốt là các loại Tần Thiên đã đến cứu bọn họ. Hoàng ca, Hà thiếu gọi điện thoại tới, muốn chúng ta giáo huấn đã xong Tần ngày sau đem cái kia gọi là Đồng Văn Văn nữ nhân mang đi qua cho hắn. Một tiểu đệ đi đến, nhìn xem đại hán này nói. Ân, ta đã biết. Hèn mọn bị ổi đại hán gật đầu nói, lập tức tiểu đệ liền đi ra ngoài. Tần Thiên bên này, đánh thẳng xe phi tốc hướng phía vương phủ tỉnh bên này chạy đến, kết quả thời khắc mấu chốt tại đây kẹt xe. Mẹ nó! Tần Thiên mắng một câu, nhìn xem phía trước xe long, trực tiếp muốn gặp chiếc xe hơi này nổ. DKM! Lão tử chạy trước đi tốt rồi. Tần Thiên thầm mắng một câu, ném tiền cho lái xe, sau đó lấy ra điện thoại, tìm bỗng chốc địa đồ, đã tìm được vương phủ tỉnh hành tẩu lộ tuyến. Lập tức cả người rất nhanh siêu tắc thì vương phủ tỉnh bên kia mà đi, lóe lên, giống như bóng dáng đồng dạng, bị hù người qua đường liên tục kêu sợ hãi. Tần Thiên có thể quản không được nhiều như vậy, một bên xông một bên xem trong điện thoại di động lộ tuyến đồ, tốc độ nhanh cực kỳ khủng khiếp. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền đi tới vương phủ tỉnh bên này, hướng phía Hà Tuệ Linh điếm bên kia mà đi. Thật ra Tần Thiên liền thấy được cửa điếm hai đại hán đứng ở nơi đó, Tần Thiên lập tức liền là xuất hiện ở trước mặt hai người, bị hù hai người thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mẹ nó, tiểu tử, muốn chết a, cút ngay. Một đại hán nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Lăn mẹ của ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói, một cái tát liền đối với lấy đại hán này trực tiếp phiến tới, lập tức liền đem hắn cho phiến đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập vào cửa tiệm lên, trực tiếp đem thủy tinh cửa tiệm cho nện mở, tiến vào bên trong. Muốn chết. Một cái khác đại hán nhìn xem Tần Thiên rõ ràng đối với huynh đệ của mình ra tay, lập tức là được hướng phía Tần Thiên một quyền nện đi qua. Chết đi. Tần Thiên nộ quát một tiếng, đối với bụng của hắn một cước hung hăng đạp tới, đại hán kia nắm đấm vừa mới giơ lên, cả người liền là đã bay đi ra ngoài, so với trước đại hán kia thảm hại hơn, hắn trực tiếp liền đem cửa thủy tinh cho ta đập vỡ, cả người cũng thế đầu rơi máu chảy té trên mặt đất kêu thảm. Trong phòng những đại hán kia chứng kiến loại tình huống này, lập tức là được rất nhanh vọt ra. Tiểu tử, ngươi là ai, làm gì, đánh người của chúng ta, muốn chết sao? Một đại hán hướng về phía Tần Thiên quát. Ta là Tần Thiên, các ngươi không phải tìm ta sao, dám bắt cóc nữ nhân của ta, muốn chết mới là mày nhóm. Tần Thiên nộ quát một tiếng, lập tức là được hướng phía trước chính là mấy người đại hán vọt lên cái đi qua, hai đấm ra tay. Bang bang, a a, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sở hữu tất cả đại hán tại một phút đồng hồ ở trong trực tiếp là được bị Tần Thiên, toàn bộ cho đá bay hiểu rõ, đem phòng đồ vật bên trong nện nhão nhuẹt, đã mất đi sức chiến đấu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái kia hèn mọn bị ổi đại hán đang trong phòng nghỉ, nghe đi ra bên ngoài động tĩnh lập tức là được, rất nhanh mang theo hai cái tiểu đệ vọt ra, chứng kiến cái này chúng tình huống đều choáng váng, chuyện gì xảy ra a? Như thế nào thoáng cái người của mình toàn bộ đều bị đánh ngã nữa à? Tiểu tử ngươi là ai, dám đối với chúng ta động thủ, không biết chúng ta là người của Hàn gia sao? Hèn mọn bị ổi đại hán chỉ vào Tần Thiên cả giận nói, cũng không biết Tần Thiên tự là hắn người muốn tìm. Tần Thiên nhìn xem đại hán, trong nội tâm suy đoán người này là được đám người này thủ lĩnh, Đồng Văn Văn mấy cái đang trong phòng, ba ba cơ nói cho Tần Thiên các nàng không có việc gì, Tần Thiên liền yên lòng, không có vội vã đi vào cứu các nàng. Hừ, ta là Tần Thiên, các ngươi không phải muốn tìm ta sao, như thế nào, không biết ta? Tần Thiên nhìn xem đại hán hừ lạnh nói. Cái? Sao? Đại hán nghe xong Tần Thiên lời nói, lập tức là được sắc mặt đại biến. Trước mặt cái này như vậy hung hãn thiếu niên rõ ràng ngươi chính là Tần Thiên. Cáo, chính mình tất cả mọi người bị Tần Thiên bỏ vào. Chính mình còn thế nào giáo huấn Tần Thiên a? Vâng, người bắt cóc nữ nhân của ta đúng không? Nói, là ai bảo ngươi làm như vậy? Tần Thiên mãnh liệt liền là xuất hiện ở đại hán trước mặt, khẽ vươn tay là được nắm chặt đại hán cổ áo, đem cả người hắn đều cho nhấc lên. Bên cạnh hai cái tiểu đệ xem xét chính mình hét lớn bị Tần Thiên bắt được, lập tức liền hướng phía Tần Thiên đánh tới. Chết đi! Tần Thiên mãnh liệt hét lớn một tiếng, lập tức cái này hai cái tiểu đệ như bị sét đánh như thường, mãnh liệt hai người đều ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, trực tiếp bị Tần Thiên một thân giống to chấn trở thành trọng thương. Hèn mọn bị ổi nam tử nhìn xem bị hù nhanh tè ra quần, như thế nào Tần Thiên lợi hại như vậy a? Nói, ai bảo ngươi làm như vậy? Tần Thiên một tay lấy đại hán cho trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Một cước dẫm nát trên lồng ngực của hắn. Cờ rắc. Lập tức cái này hèn mọn bị ổi đại hán xương sườn trực tiếp là được bị Tần Thiên dậm gãy mấy cây, đau nhức hắn cơ hồ muốn chết. Nói hay không, không nói ta sẽ giết ngươi. Tần Thiên tiếp tục quát. Ta nói, ra sao thiếu để cho chúng ta làm, không giết ta. Hèn mọn bị ổi đại hán gấp vội xin tha nói. Hà Thiếu. Tên đầy đủ tên gì? Gọi Hà Quýnh Binh, hắn là một nhà kiến trúc lão bản của công ty, là đế đô thất đại gia tộc ở bên trong người của Hàn gia. Hèn mọn bị ổi đại hắn vội vàng nói, đồng thời còn nói ra bỗng chốc Hàn gia, hy vọng Tần Thiên có thể bị Hàn gia cho hù sợ, tha hắn một lần. Hừ, Hà Quýnh Binh đúng không, lần trước giáo huấn đã qua hắn một lần, rõ ràng còn không giải trí nhớ, đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Tần Thiên lạnh lùng nói tiếp, hắn hiện tại ở địa phương nào? Tại thành phố trong bệnh viện, 302 phòng bệnh. Hừ. Tần Thiên nghe xong đối với hèn mọn bị ổi đại hán cái cầm một cước đá đi, trực tiếp đem nàng đá ngất, lập tức hướng phía bên trong phòng nghỉ mà đi. Chương 903, nữ đạo tặc tốt rồi, giải quyết, các ngươi đều không có sao chứ. Tần Thiên đi vào trong phòng, chứng kiến Đồng Văn Văn bọn người toàn bộ đều ở bên trong, những cái kia nhân viên cửa hàng đều bị hù sắc màu tóc run. Tần Thiên. Đồng Văn Văn chứng kiến Tần Thiên, lập tức là được hưng phấn mà đứng lên, hướng phía Tần Thiên nhào tới, ôm chặt lấy Tần Thiên. Ngươi tiểu di ở phía sau đâu rồi? Tần Thiên nhỏ giọng ở Đồng Văn Văn bên tai nhắc nhở nàng. Đồng Văn Văn lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng là được tách ra Tần Thiên, miễn cho bị Hà Tuệ Linh hoài nghi. Tiểu di, ngươi không sao chớ? Tần Thiên nhìn xem Hà Tuệ Linh hỏi. Không có việc gì, Tần Thiên may mắn mà có ngươi. Bằng không thì tự đã xảy ra chuyện. Hà Tuệ Linh vội vàng cảm tạ. Không nói như vậy, chuyện này đều là vì ta mà lên, là ta làm liên lụy các ngươi, cứu các ngươi là nên phải đấy. Ngươi yên tâm, ngươi trong tiệm hết thảy tổn thất ta đều biết bồi thường. Không cần, ta đều nghe Văn Văn nói, ngươi là giúp Văn Văn, mới chọc những người này, không cần ngươi bồi, vậy. Không có nhiều tổn thất, ngươi không cần để ý. Vừa rồi Tần Thiên ở bên ngoài đánh người thời điểm Đồng Văn Văn là được nói, cho Hà Tuệ Linh, chuyện này ách tiền căn hậu quả. Các ngươi tất cả đứng lên a. Không có việc gì, đi thu thập bỗng chốc trong tiệm. Hà Tuệ Linh nhìn xem những nhân viên kia phân phó nói. Đợi một chút, những người kia lại trên mặt đất đâu rồi, ta trước đem bọn họ văng ra. Tần Thiên nói xong quay người ra phòng nghỉ, hướng phía bên ngoài mà đi, những đại hán kia cũng còn nằm trên mặt đất kêu thảm, chưa mấy cái có thể đứng lên. Tần Thiên trực tiếp đối của bọn hắn một cước một cái hướng phía bên ngoài đá vào, giống như đá banh đồng dạng, toàn bộ đá phi ra đến bên ngoài trên đường cái, dọa bên ngoài người đi đường kêu to một tiếng. Không biết tại đây đã xảy ra chuyện gì. Đá xong những người này, Tần Thiên liền gọi điện thoại gọi cảnh sát tới bắt người, sau đó hỗ trợ cùng một chỗ thu thập trong tiệm. Không nhiều lắm một hồi liền thu thập xong, cảnh sát cũng tới, đem những người này mang đi. Tần Thiên khai báo bỗng chốc Đồng Văn Văn bọn hắn chú ý một chút, có việc tùy thời gọi điện thoại cho hắn, lập tức liền rời đi điểm bên trong, lớn hơn chiếc xe, bay thẳng đến thành phố trong bệnh viện mà đi. Hà Quýnh Minh uy hiếp được nữ nhân của mình, Tần Thiên tự nhiên là sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới thành phố bệnh viện, vừa xuống xe, Tần Thiên trực tiếp tàng hình hướng phía bên trong mà đi, dựa theo hèn mọn bị ổi đại hắn theo như lời phòng bệnh trực tiếp lên lầu 3, đã tìm được Hà Quýnh Binh chỗ trong phòng bệnh. Xuyên thấu qua cửa phòng bệnh lên cửa sổ thủy tinh siêu lấy bên trong nhìn lại, Tần Thiên chứng kiến Hà Quýnh Binh toàn thân cột băng bó, đang tựa ở một cái ngực lớn nữ y tá trên ngực, cái kia nữ y tá đang uy lấy hắn ăn lấy bồ đào. Sặc, phía dưới cũng không được, rõ ràng còn tìm nữ nhân, có thể cử động được lên sao? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức thò tay đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng hai người lập tức là được xem đi qua, nhìn xem ai vào được, nhưng lại phát hiện căn bản chưa người tiến đến. Bất quá kỳ quái chính là cửa phòng nhưng lại tự động mở ra, lại tự động đóng lại, rất là quỷ bí. Hai người nhìn xem nghi hoặc khó hiểu, cái kia nữ y tá trong nội tâm có chút sợ hãi lên. Tần Thiên nhìn xem hai người. Một đạo linh hồn chi lực theo trên người của hắn bạo phát ra, lập tức chui vào Hà Quýnh Binh trong đầu. Bạo. Lập tức, Hà Quýnh Binh đầu thật giống như dưa hấu đồng dạng trực tiếp nổ tung, máu tươi và óc tung tóe bốn phía đều là. A, người chết á. Cái kia nữ y tá sửng sốt vài giây, đột nhiên là được hoảng sợ kêu lớn lên, trực tiếp cao lớn 120 decibel, Tần Thiên đều bị nàng tiếng kêu sợ hãi lại càng hoảng sợ. A, người chết á, người chết á. Nữ y tá hoảng sợ kêu to. Trực tiếp ném Hà Quýnh Binh không đầu thi thể, mang theo đầy người máu tươi, nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem chết đi Hà Quýnh Binh, nhàn nhạt nói một câu, động nữ nhân ta kết cục chính là như vậy. Nói xong Tần Thiên liền quay người rời đi. Ly khai bệnh viện, Tần Thiên phát hiện mình tạm thời không có việc gì có thể làm, trong đầu không khỏi vang lên Triệu Tiểu Nhã cô nàng này. Vậy, không biết cô nàng này hiện tại ra thế nào rồi, Tần Thiên ra đế đô lúc trước liền kế hoạch lấy muốn đi tìm Triệu Tiểu Nhã. Bất quá hiện tại tạm thời còn không được. Chờ mình tiếp nhận vị trí gia chủ về sau, liền có thể đi gặp Triệu Tiểu Nhã. Coi như, quay trở lại đi ngủ tốt rồi, rất lâu đều chưa nhẹ nhõm ngủ một giấc, trở về ôm lão bà ngủ một giấc tốt rồi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, trong đầu không khỏi buộc vòng quanh làm sông cái kia uyển chuyển thân hình, nghĩ đến trong nội tâm tự một hồi kích động. Bành! A, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tần Thiên đang nghĩ ngợi, mãnh liệt đột nhiên bên cạnh một người đánh tới, là cái nữ sinh, mặc một bộ màu trắng áo lông, lớn lên lại rất phiêu lượng. Không có việc gì, đem ta túi tiền trả lại cho ta là được rồi. Tần Thiên nhìn xem nữ sinh cười nói, vừa rồi nữ sinh này trực tiếp là được thò tay sờ đi ví tiền của hắn, thủ pháp cực kỳ rất nhanh, tăng thêm thân chương trình nghị sự có chút coi thường, rõ ràng làm cho nàng cho sờ đi nha. Nữ sinh lập tức sắc mặt đại biến, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước, nhìn xem Tần Thiên nghỉ ngơi giả trang cái gì cũng không biết bộ dạng. Tiên sinh, ngươi đang nói cái gì à? Ta không rõ, ta đụng phải ngươi, ta nói xin lỗi, ta lại có việc gấp, ta đi trước. Nữ sinh nói xong lập tức quay người muốn đi, nhưng là tay lại bị Tần Thiên kéo lại. Ngươi làm gì? Thả ta ra, nếu không ta hô phi lễ. Nữ sinh lập tức hô lớn. Ngươi đem túi tiền trả lại cho ta. Tần Thiên lặp lại nói. Ta không biết ngươi nói cái gì, ví tiền của ngươi tại trên người của ngươi, ta lại chưa cầm, ta làm sao còn cấp ngươi a? Buông tay, bằng không thì ta hô phi lễ. Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, chung quanh lập tức có mấy người vây đi qua, đối với Tần Thiên chỉ điểm lên. Tần Thiên nhìn xem nữ sinh, cũng không nói chuyện, khẽ vươn tay, vô cùng rất nhanh chính là, tại nữ sinh áo lông trong túi áo lấy ra một cái màu rám nắng cặp da. Đây là cái gì? Tần Thiên cầm lấy trong tay mặt cặp da nhìn xem nữ sinh côi đạo. Nữ sinh lập tức sắc mặt đại biến. Ta không biết, nhất định là ngươi cố ý hãm hại ta đấy. Nữ sinh chết đều không thừa nhận. Diêu Phi Yến, ngươi cái này chết kỹ nữ, cho lão tử đứng lại. Đúng lúc này, đột nhiên từ đằng xa xông lại mấy cái cầm trong tay cây gỗ lưu manh, hướng về phía bị Tần Thiên cầm lấy nữ sinh quát to. Nữ sinh xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, mãnh liệt chính là thừa dịp Tần Thiên không chú ý, trực tiếp giãy dụa Tần Thiên cánh tay, rất nhanh hướng phía xa xa chạy tới. Đứng lại, chết kỹ nữ, rõ ràng còn dám ở lão tử địa bàn động thủ, xem lão tử không phế đi tay của ngươi. Mấy cái lưu manh nắm lấy gậy gộc rất nhanh liền từ Tần Thiên, bên người vọt lên cái đi qua, thẳng truy nữ sinh kia. Tần Thiên nhìn xem đám người này, thời gian dần qua theo ở phía sau, đi theo. Nữ sinh kia chạy vô cùng nhanh, không nhiều lắm một hồi liền và cái này ghi lưu manh kéo ra khoảng cách nhất định, nhanh muốn chạy trốn. Nhưng là đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó mãnh liệt dưới chân nghiêng một cái. Lập tức cả người kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, chân đau. Chương 904, xuất thủ cứu giúp nhìn xem thiếu nữ mãnh liệt té trên mặt đất, đằng sau đuổi theo mấy người lập tức đại hỉ, lập tức là được nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Thiếu nữ nhìn lại, vội vàng theo trên mặt đất đứng lên, cà thọt lấy một chân rất nhanh hướng mặt trước chạy tới, quẹo vào bên cạnh một đầu trong ngõ hẻm. Truy, con kỹ nữ kia chân uy, chạy không xa đâu. Cầm đầu tóc vàng lưu manh quát, rất nhanh theo vào trong ngõ hẻm, Tần Thiên vậy. Đi vào theo, đi vào bên trong Tần Thiên, liền chứng kiến người thiếu nữ kia giờ phút này đã bị những cái này, lưu manh cho vây quanh. Hừ, Diêu Yên Phi, lúc này nhìn ngươi lại hướng chạy đi đâu. Cầm đầu tóc vàng lưu manh cầm cây gỗ tử đỡ, lấy thiếu nữ ách cái cầm lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ quát. Hừ, làm gì, ngươi cứ nói đi, mẹ nó, lão tử đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, rõ ràng còn dám đến lão tử địa bàn. Nhưng lại hắc ăn hắc, trộm lão tử tiểu đệ tiền, ngươi không muốn sống chăng a? Rõ ràng dám phá hư luật lệ. Hừ, ngươi những cái kia tiểu đệ quả thực là được cạn bã, người nghèo tiền cũng đi trộm, ta bất quá là cầm lại đến trả cho người mất của mà thôi. Thiếu nữ cả giận nói, quan mẹ của ngươi đánh rắm, tê liệt, ăn cắp tựu là trộm tiền, ta quản hắn khỉ gió người nghèo hay là người giàu có, ta chỉ nhận thức tiền, ngươi rõ ràng dám phá hư luật lệ, hôm nay ta sẽ đem ngươi cái tay này giảm giá. Cho người nhớ lâu một chút. Tóc vàng lưu manh nói xong, ở bên trong sao là được ý bảo bên cạnh mấy cái lưu manh. Mấy cái lưu manh lập tức thò tay đem thiếu nữ cho bắt được, đem tay phải của nàng bắt lại đi ra, đặt tại trên tường. Thả ta ra. Thiếu nữ đốn chết khẩn trương, gấp vội dãy giụa mà bắt đầu, nhưng là không có biện pháp. Thả ngươi ra, nhưng dùng a, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, lại để cho lão tử chơi vài ngày, lão tử sẽ tha cho ngươi, thế nào a? Tóc vàng lưu manh tiến đến thiếu nữ trước mặt, lưu manh mà nói. Phi, buồn nôn ra hỏa, chết bà mày đi. Thiếu nữ mắng to. Mẹ nó, lão tử đánh chết ngươi. Tóc vàng lưu manh nổi giận, mãnh liệt chính là giương lên trong tay cây gỗ, đối với thiếu nữ tay phải hung hăng đập phá xuống dưới. Đợi một chút. Vừa lúc đó, Tần Thiên xuất hiện ở đám này lưu manh trước mặt, khẽ vươn tay, vững vàng tiếp được tóc vàng lưu manh nện xuống ra cây gỗ, chộp trong tay mặt, không chút sức mẻ. Thiếu nữ chứng kiến Tần Thiên xuất hiện, rất là ngoài ý muốn. Tóc vàng lưu manh thì là nổi giận, Tần Thiên nộ nhưng ngăn cản chính mình, muốn chết a. Tiểu tử, ngươi muốn chết a, mau buông ra, bằng không thì giết chết ngươi. Tóc vàng lưu manh nhìn xem Tần Thiên, một bên uy hiếp một bên ý đồ muốn đem cây gỗ theo Tần Thiên trong tay rút ra, nhưng là không làm nên chuyện gì, căn bản là cầm không được. Ta không muốn chết, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn chết, như vậy đi, chúng ta vậy. Không oán không cửu, ta hãy bỏ qua các ngươi một lần, các ngươi đi thôi. Tần Thiên nhìn xem tóc vàng lưu manh mỉm cười nói. Tóc vàng lưu manh nghe Tần Thiên lời nói lập tức sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức là được phá lên cười, bên cạnh mặt khác mấy cái lưu manh vậy. Là theo chân phá lên cười. Ha ha ha, chết cười ta, tiểu tử, đầu óc ngươi bị thẻ ra vào ở a? Rõ ràng uy hiếp chúng ta, nói khoác không biết ngượng muốn thả qua chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là Lý Tiểu Long a, kiêu ngạo như vậy. Tóc vàng lưu manh nhìn xem Tần Thiên khinh thường đạo. Ba. Vừa dứt lời, tóc vàng lưu manh trên mặt là được bị trùng trùng điệp điệp một cái tát, lập tức cả người đều bị Tần Thiên đánh ngã trên mặt đất, và đại địa đã đến cái thân mật tiếp xúc. Thiệt là, không nên ép ta động thủ. Tần Thiên nhìn xem tóc vàng lưu manh không kiên nhẫn mà nói. Tóc vàng lưu manh bị đánh đến độ mộng, hàm răng đều bị đánh ra một khỏa, hé mở mặt sưng vù. Phục hồi tinh thần lại, lập tức là được nổi giận kêu lớn lên. Mẹ nó, rõ ràng dám đánh ta, dám đánh ta, cho ta bắt nữa ở hắn, ta muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Lập tức, mặt khác mấy cái cầm lấy thiếu nữ lưu manh là được hướng phía Tần Thiên đánh tới. Ba ba ba, ba ba ba. Lập tức, liên tiếp cái tát vang dội thanh âm vang lên. Lập tức mấy cái đánh về phía Tần Thiên lưu manh toàn bộ ngã trên mặt đất, che miệng ba kêu thảm. Đây hết thảy bất quá vài giây đồng hồ tầm đó, Tần Thiên tốc độ nhanh thiếu nữ đều ngây dại, thật lợi hại. Cút đi. Tần Thiên xem trên mặt đất tên côn đồ quát. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta sẽ trở lại. Tóc vàng tên côn đồ bụ mặt nhìn xem Tần Thiên đạo, lập tức mang theo một đám tiểu đệ rất nhanh hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Nhìn xem đám này tên côn đồ rời đi, Tần Thiên quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ lập tức khẩn trương lên, hai tay bảo vệ trước ngực. Ngươi muốn làm gì? Túi tiền ta đã trả lại cho ngươi, ngươi lại muốn thế nào? Trả lại cho ta. Ta như thế nào nhớ rõ là tự chính mình theo ngươi trong túi áo lấy ra đó a? Ngươi có tự tay trả lại cho ta sao? Tần Thiên nhìn xem thiếu nữ thời gian dần qua nói. Ta, dù sao ngươi đã lấy về, hai chúng ta rõ ràng, ta phải đi về, ngươi bỏ đi. Thiếu nữ nói xong liền quay người phải đi, nhưng là chân quá đau đớn, vừa đi lập tức như dãy ruộng tại trên thịt đồng dạng. Đau muốn chết, trực tiếp nước mắt đều khống chế không nổi rớt xuống. Đau quá. Thiếu nữ nhịn không được nói, vội vàng dừng bước. Tần Thiên nhìn xem thiếu nữ, trực tiếp là được cúi xuống thân, thò tay một phát bắt được thiếu nữ bị thương thế nào chỉ chân. A, ngươi làm gì, sắc lang. Thiếu nữ lập tức kinh hãi, vội vàng nâng lên một con khác chân hướng phía Tần Thiên đá vào. Kết quả nàng quên chính mình bị thương chân căn bản là không ủng hộ nàng đứng thẳng, tại là cả người bay thẳng đến đằng sau té xuống. Bành. A. Thiếu nữ bờ mông mãnh liệt nện trên mặt đất, đau đến nàng thẳng hấp khí. Người kích động như vậy làm gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.